Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3563, cổ vương vật cưỡi, kinh thế thiên tượng bạo phát, có thể nói năm tháng sông dài vỡ đê, bùng nổ ra chấn động, bầu trời nổ vang, kinh sợ người thần hồn, thiên địa này hết thảy đều rối loạn, không thấy rõ hư thực. Đạo lăng cơ thể bùng nổ ra hào quang quá chói mắt, khi thì đen kịt như mực, khi thì ánh vàng quan đỉnh, hai loại cực hạn sức mạnh, tự đạo lăng nắm đấm bên trong bắt đầu dâng trào, diễn biến thuộc về hắn vô địch đạo, ầm ầm, nguyên thủy quyền sức mạnh kinh thế hãi tục, rơi ra này đáng sợ nguyên thủy tiên ngân, quả thực xây dựng thành một cái ánh quyền vũ trụ. Hết thảy đều mơ hồ xuống, chợ mở ra một cái địa vực, có thể nói cấm địa sinh mệnh, ở trong đó nhuộm đỏ huyết, xương vỡ bắn tung tóe, thời không ở luân hồi, sinh tử ở tụ hợp, nguyên thủy quyền, đạo lăng tiếng gào y nguyên ở nổ vang, hắn tựa hồ hóa thành một tôn thiếu niên đại đế, vung lên vô địch quyền pháp, đánh giết thế gian địch. Cổ vương đều muốn ở nguyên thủy quyền bên dưới bắt đầu nuốt hận. Đây là vô địch quyền pháp, đạo lăng thứ tư bản mệnh thần thông. Quả thực dung hợp ba loại đầu thần thông sức mạnh. Quyền này một khi bộc phát ra, đây là thuộc về đạo lăng mạnh nhất chiến lực. Sức mạnh đáng sợ nhất đang phun trào. Các loại không thể tưởng tượng nổi chùm sáng tiếp xung mà tới vương bãi xuống. Đặc biệt là một tầng lại một tầng năm tháng lưu quang. Quả thực khóa lại chư thiên, khóa lại cổ vương thân thể, để hắn đều ở già nua, tựa hồ muốn ở bên trong vượt qua ngàn vạn năm tháng. Phúc, hắc giác thú ho ra một ngụm máu lớn, cả người đều run, thể xác thủng trăm ngàn lỗ. Hắn thần thái phi thường già nua, quả thực muốn lão chết ở chỗ này. Hắn có chút tuyệt vọng, hắn ở vừa xuất thủ, liền tao ngộ đạo lăng vận chuyển đáng sợ đại thần thông. Hơn nữa loại thần thông này chưa từng nghe thấy, ẩn chứa đếm không hết thần thông lực lượng, năm tháng lực lượng, thông thiên tràng vực, đây là thần thông gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Để ta kém chút đi vào tuổi già. Đạo lăng làm sao sẽ nắm giữ mạnh như vậy, sức mạnh thời gian. Thời gian thần thông làm sao có khả năng là đạo chủ có thể nắm giữ mà vân bay ngang ra ngoài. Hắn toàn bộ mái tóc trắng như tuyết, quả thực đi vào tuổi già. Hắn vừa nãy cảm giác bị khóa lại, bị trấn áp lại, năm tháng cướp đoạt hắn tất cả sinh mệnh. Điều này làm cho ma vân khủng hoảng. Đây là cỡ nào kinh thế đạo lực, không nên ở đạo lăng trên người xuất hiện, thật là đáng sợ đạo, tiên tộc cùng hoàng tộc cường giả đều kinh sợ, đây là vô địch đạo hạnh, bọn họ rất khó tưởng tượng, loại này đạo hạnh dĩ nhiên có thể từ trên người đạo lăng bộc phát ra. Thế gian đạo pháp ngàn tỷ, vô địch thần thông một môn tiếp một môn, cái thế bí thuật cũng không có thiếu. Nhưng là ai có thể triệt để ngộ ra những này đáng sợ bí thuật, đem phát huy đến mức tận cùng. Mặc dù là có một ít đáng sợ tuyệt học, cổ vương đều rất khó đánh ra đến. Nhưng là đạo lăng chỗ triển khai đạo cùng pháp, để bọn họ vắng lặng, bởi vì bọn họ nhìn không thấu, không thấy được, hẳn là đạo lăng bản mệnh thần thông. Lấy đạo lăng hiện tại trình độ, không mở ra được cỡ này thần thông, lão đại ca đệ tử đầu tiên là giật mình, lại là líu lưỡi, thần thông này rốt cuộc quá biến thái, hoàn toàn là phi thường thích hợp đạo lăng. Thế nhưng hắn có thể nhìn ra, đạo lăng hiện tại không mở ra được cỡ này phức tạp mà lại hùng vĩ đại thần thông. Sau đó đừng gọi hắn đạo chủ, ta xem vẫn là gọi đạo vương đi. Có chút run sợ, khái niệm này nghĩa là gì? Các đời cổ vương cũng có rất nhiều, nhưng là ai có thể thu được đặc thù phong hào? chuẩn xác đi nói, đây là một loại tôn xưng. Đối với cường giả tôn xưng, đạo vương cái này tôn xưng là cỡ nào đáng sợ. Hắn nhưng là vẫn không có xưng vương xưng đế a. Húng, hắc giác thú ở trong thống khổ rít gào, trong cơ thể khí huyết nổ vang vang vọng. Khí tức sự sống của hắn rất ngoan cường, dùng hết khả năng bộc phát ra, để hắn khô héo khí huyết đang thiêu đốt, già nua dáng vẻ đang hướng về tuổi trẻ khôi phục. Ma Vân cũng là như thế. Điều này làm cho đạo lăng không có cái gì có thể bất ngờ. Đó là bởi vì, này một môn đại thần thông, còn có thiếu hụt, này lại thiếu hụt là đạo lăng bản nguyên, có một phần chưa từng mở ra đến, thiếu hụt trí âm lực lượng, sức mạnh hủy diệt, hắc ám lực lượng, diệt thế lực lượng, một khi mở ra đến, chính là song trọng chiến lực, giết hai đại cổ vương. Căn bản không phải vấn đề khó. Đạo chủ, hắc giác thú thật có chút sợ hãi. Đạo lăng lại một lần nữa đánh tới. Hắn nắm giữ thần thông quá mạnh. Bọn họ không thể địch nổi đạo lăng. Muốn đi, nhìn thấy bọn họ đào tẩu. Bất hủ tiên khoáng cường giả đều kém chút điên rồi. Hai đại cổ vương bị đánh chạy. E ngại đạo lăng đại thần thông. Bọn họ sợ bị dây dưa đến chết, háo lấy hết tất cả, quay đầu lại là công dã tràng. Ầm ầm, vòm trời đều sụp nứt, một khẩu khủng bố tiên chuông ở thức tỉnh, chư thiên chung trong phút chốc thức tỉnh đi ra, rơi ra phi tiên ánh sáng, phụt lên 9 tầng tiên hà bão táp. Chiếc chuông này ầm ầm vận chuyển, dường như chư thiên đại thế chấn áp xuống. Răng rắc, hắc giác thú kêu thảm thiết, đầu lâu bị đánh lõm xuống. Chư thiên chung sức mạnh đang vận chuyển, thức tỉnh, này một khẩu chung khủng bố tuyệt luân, rơi ra vô tận tiên quang, ép hắc giác thú thể xác đang không ngừng sụp nứt. Đồng thời đạo lăng vung lên một cái tay khác, hướng về chạy trốn Ma Vân nộ ép. Đạo chủ, ngươi còn muốn trấn áp ta? Ma Vân đáy mắt tránh hiện ra vẻ dữ tợn. Đạo lăng thêm vào chư thiên chung, hắn không chịu đựng được. Hắc giác thú đã không xong rồi, không ngăn được đạo lăng chiến lực. Rốt cuộc hắn không phải dị vực tổ vương huyết thống, không có nắm giữ hàng đầu cổ kinh, chỉ có điều là thân thể mạnh mẽ, ma tổ chi nhãn. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Lúc đó nếu không là ma tổ chi nhãn, hắn cũng không chiếm được những này tạo hóa. Này nhãn cầu rất là mạnh mẽ, phóng ra chùm sáng đều có thể ngắn ngủi cầm cố lại đạo lăng thân thể. Đáng tiếc này nhãn cầu không cách nào kéo dài vận chuyển uy năng, nếu không đạo lăng bị nhiều thiệt thòi. Ma Vân, hắc giác thú kém chút tức nổ. Vừa nãy hắn nhảy ra giúp đỡ Ma Vân, nhưng là Ma Vân hiện tại từ bỏ hắn, trốn hướng về phía ngoại giới. Đáng ghét, bị hắn trốn thoát. Đạo lăng sắc mặt không dễ nhìn. Hắn tiêu tốn khí lực lớn như vậy, mới đưa Ma Vân đánh thành trọng thương. Lần này hắn vận chuyển nguyên thủy quyền, hơn nửa sức mạnh đều đang trấn áp hắc giác thú. Rốt cuộc Ma Vân đã trọng thương. Đạo lăng nguyên bản là chuẩn bị dùng chư thiên chung cường giết bọn họ hai vị, nhưng là Ma Vân phi thường quả đoán, thấy tình thế không ổn, trực tiếp bỏ chạy. Liền hắc giác thú đều bị chấn áp, hắn có thể chạy đi, không tính được mất mặt. Hắc giác thú bị chấn áp, dị vực cường giả đều nộ không thể dừng, rất muốn tổ chức nhân mã ở giết đi vào. Thế nhưng bọn họ kiêng kỵ chư thiên chung, chiếc chuông này thật đáng sợ. Ngươi xem, hắn vứt bỏ ngươi. Đạo lăng nhìn chằm chằm hắc giác thú, có chút không muốn giết. Nếu như có thể nắm giữ, chính là một cái cổ vương vật cưỡi. Ai có cổ vương vật cưỡi? Hắc giác thú nội tâm tất cả đều là lửa giận. Đạo lăng lời nói để hắn xù lông. Đạo chủ ngươi đừng hung hăng. Dị tổ nếu là đến, Ta xem ngươi chết như thế nào, ta xem ngươi thực sự là một điểm tù nhân giác ngộ đều không có. Không biết ngươi là cái gì tình cảnh sao? Đạo Lăng uy hiếp nói, ở phế một câu nói, ta đưa ngươi ngụ mã phân thây, đưa cho ma vân, ngươi muốn làm gì? Hắc giác thú trợn tròn đôi mắt, hắn khóc người đều là bảo vật, dù sao cũng là cự hung. Vô địch bảo thú, quang tinh huyết trong cơ thể, giá trị liền không cách nào cân nhắc. Hết chương.